chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1551, chương Phương Phương Lam Giặc Dương. Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích, đồng thời mở cửa xe xuống xe, Lam Giặc Dương cười lạnh nhìn Trần Thanh Thanh phía sau nói. Còn có một cái, yêu cầu bổn thiếu gia tự mình đi thỉnh sao? Liền thấy Trương Phương Phương sắc mặt trắng bệch, từ Trần Thanh Thanh phía sau xông ra, Lam Giặc Dương trong mắt không khỏi bay nhanh thổi qua một mạt. Hứng thú quang mang tới, ha ha, tiểu hoa miêu, nguyên lai là ngươi, Trương Phương Phương cổ rụt rụt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ở Lam Giặc Dương trong ấn tượng, Trương Phương Phương là ngày đó khóc hoa trang dung tiểu hoa miêu, ở Trương Phương Phương trong ấn tượng. Đây là cái 10 phần đại ác ma, vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Ông trời lại chính là như vậy, ai nói giỡn, nàng sợ hắn a. Cảm giác đều không phải cùng cái thế giới người, liền nghe Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Lại đây, ta không. Trần Thanh Thanh theo bản năng ngăn ở Trương Phương Phương trước người, Lam Giặc Dương. Ngươi nhưng đừng sằng bậy. Người cùng Tư Đồ Phong có xích mích, hắn lập tức liền tới rồi. Người đừng nghĩ động Phương Phương, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Động thì lại thế nào? Chính mình lại đây. Vẫn là bổn thiếu gia tới đoạt người. Trương Phương Phương một bộ mau khóc ra tới biểu tình, nhìn Trần Thanh Thanh cầu cứu giống nhau nói. Thanh Thanh làm sao bây giờ? Ta sợ người này, đừng sợ, nhiều người như vậy. Hắn không dám như thế nào, nhưng Trương Phương Phương chính là chân run. Mắt thấy Lam Giặc Dương những cái đó tùy tùng tên côn đồ. Đi tới hai cái đem Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích cấp kéo đến một bên, Trương Phương Phương rụt. Rụt cổ nói, đừng chạm vào ta, ta chính mình qua đi, ngạnh sinh sinh bị buộc tới rồi Lam Giặc Dương trước người 1 mét xa khoảng cách. Đứng, một đôi con ngươi. Lộ ra sợ hãi quang mang nhìn hắn nói, ngươi, ngươi muốn ta lại đây làm gì? Nói chuyện phiếm tương đương. Nhưng, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn đường sống. Lại đây, gần một ít, ta không, muốn ta qua đi kéo. Trương Phương Phương sắc mặt trắng bệch, hướng phía trước lại đi rồi 2 bước, hai người đã khoảng cách rất gần. Cũng liền 1 bước xa, Lam Giặc Dương trên cao nhìn xuống nhìn Trương Phương Phương. Kia trong mắt lộ ra phòng bị quang mang, cảm giác liền dường như vẫn luôn bị nhân loại cấp bắt được tiểu bạch thỏ giống nhau, rõ ràng nhỏ yếu. Đến đáng thương, lại như cũ dám cảnh giác, không biết, là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, có lẽ là tưởng hù dọa nàng. Cũng có lẽ, là tưởng đậu một đậu nàng, Lam Giặc Dương đột nhiên ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ. Bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem Trương Phương Phương đột nhiên đi phía trước lôi kéo. Cúi đầu, môi, ở môi nàng nhẹ điểm một chút thực mềm, cảm giác quanh thân người. Đã đều bị một màn này cấp dọa trợn tròn mắt Trương Phương Phương sắc mặt lấy vận tốc ánh sáng ở. Biến hồng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt. Gần trong gang tấc nhân đạo, ngươi, ngươi, lưu manh, Lam Giặc Dương khóe miệng cong lên một cái ác ma đậu cung nói. Không sai, ta chính là lưu manh, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Nha đầu này phản ứng, quả thực quá có thể kích khởi người thu tính, chỉ nghĩ. Tiếp tục khi dễ, liền nghe Cố Nam Tích phục hồi tinh thần lại. Nhíu mày nói, Lam Giặc Dương, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Lam Giặc Dương ngước mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói. Quan ngươi đánh giám, Tư Đồ Phong không có tới. Các ngươi liền chờ xem. Này nữ nhi ta trước mang lên sơn, Trần Thanh Thanh vội nói. Lam Giặc Dương, cường đoạt dân nữ là thổ phỉ hành vi. Phạm pháp, Lam Giặc Dương trực tiếp mắt trợn trắng nói. Ngươi đi cáo ta a. Cũng hoặc là, làm Tư Đồ Phong kia tiểu tử đi cáo ta a. Nói xong, liền không quan tâm lôi kéo Trương Phương Phương cùng nhau thượng hắn xe máy. Vì cấm chế nàng chạy trốn, còn đặt ở xe máy trước tòa, hắn ngồi ở mặt sau đem nàng cả người cấp bao vây trong ngực chung, đều có thể cảm nhận được. Nàng ở run bần bật Trần Thanh Thanh liền phải xông lên đi. lại bị một tên côn đồ cấp ngăn lại, đám côn đồ nhìn Lam Giặc Dương như vậy. Một đám đều thổi bay huýt sáo ồn ào, lão đại uy vũ tương đương. Lão đại chơi vui vẻ, này hai cái chúng ta sẽ xem trọng, liền nghe thấy một tiếng xe máy phát động thanh âm. Lam Giặc Dương đã lái xe máy, hướng tới lên núi phương hướng, khai đi, lên núi tốc độ mau không đứng dậy, chạy thật sự thong thả, trong lòng ngực nhân nhi còn ở run bần bật. Lam Giặc Dương thanh âm, bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên nói, ta có như vậy đáng sợ sao? Trương Phương Phương rơi lệ đầy mặt khóc lóc, thanh âm nức nở nói, người có thể hay không thả ta? Ta về sau bảo đảm không ra khỏi cửa, ta thề, không ra khỏi cửa ý tứ là, về sau không bao giờ tưởng gặp được nàng. Lam Giặc Dương trong lòng thực không thoải mái, cũng thực tùy hứng, ở nàng trên lỗ tai cắn một ngụm, Trương Phương Phương cổ lại là co rụt lại. Không dám ở mở miệng nói chuyện, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Thành thật điểm, đừng nói ta không thích nghe nói, bằng không. Ta liền làm ngươi không thích rồi lại vô pháp phản kháng sự tình, Trương Phương Phương sắc mặt lại. Là một bài, cương thân mình, không hề dám nói lời nói, hai người, một đường cưỡi xe máy lên núi đỉnh, dư lại những người đó. Nhìn nơi xa Tư Đồ Phong xe thể thao xuất hiện ở giữa sườn núi. Một tổ ong cưỡi xe máy, toàn hướng tới trên núi chạy đi, Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích. Liền như vậy bị vứt bỏ tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức nói, này liền thả người, Cố Nam Tích cười khổ nói, kia tiểu tử, hẳn là cảm thấy, con tin, một cái là đủ rồi, nhiều trói buộc nhưng theo đạo lý, không nên bắt ta sao, ta là Tư Đồ Phong bạn gái a, càng có thể hấp dẫn đi Tư Đồ Phong a, bởi vì hắn biết, vô luận là ta còn là Trương Phương Phương bị bắt đi, Tiểu Phong cũng sẽ đi cứu, nháy mắt đã hiểu. Dứt lời, liền thấy Tư Đồ Phong xe đã chạy đến phụ cận, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, Tư Đồ Phong, Phương Phương bị Lam Giặc Dương cấp mang đi, ước gì? Hắn tức phụ nhi, tùy tiện hắn, lại bàn một khuôn mặt nói, lên xe, hảo, hai người cùng nhau ngồi xuống hậu tòa, liền nhìn đến Nạp Lan Trạch cũng ngồi ở hàng phía trước trên ghế phụ, mở miệng liền hỏi Trần Thanh. Thanh nói. Hoa Mộ Niên không có tới sao? Trần Thanh Thanh hãn, này liền nhớ thương thượng a, hắn hẳn là ở phía sau. Ta nói cho hắn địa chỉ, nga, trước lên núi đi cứu người đi, xe, hướng tới trên núi chạy đi, những cái đó xe máy đội ngũ. Đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tư Đồ Phong tốc độ xe thực mau. Nhưng vẫn chạy đến đỉnh núi. Cũng chưa phát hiện những người đó bóng dáng, Trần Thanh Thanh nhìn về phía bốn phía nói. Như thế nào sẽ một người đều không có? Tư Đồ Phong nói, trên núi có cái sơn trang, phỏng chừng đi nơi đó. Tiểu tử này, là tưởng cùng chúng ta chơi trò chơi đâu? Cố Nam Tích vội nói, bọn họ ít nói có 20 cá nhân trở lên. Tiểu Phong đừng thiếu cảnh giác, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ta có kêu 50 cá nhân lại đây, không cần lo lắng, kia tiểu tử tưởng chơi trò chơi, liền bồi hắn chơi chơi, chúng ta bên ngoài nướng BBQ, tiếp tục tiến hành, Trần Thanh Thanh lại nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, Trương Phương Phương sẽ không có việc gì đi, nha đầu, đừng lo, ta rõ ràng kia tiểu tử bản tính, hắn trừ bỏ hận không thể ta chết bên ngoài. Đối người khác vẫn là thực thiện lương, nhưng hắn vừa mới hôn Phương Phương. Còn cho người ta mang đi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đó chính là nhìn vừa mắt, Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Lam Giặc Dương. Đây là coi trọng Trương Phương Phương. Không phải đâu, cảm giác hai cái không hề giao thoa người a. Hết chương.